Chào mừng các bạn đến với tập 18 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Và một lần nữa các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Như ở cuối tập 17, chúng ta đã biết Diệp Lăng và Lưu Sảo đến dùng cơm tại khách sạn Hỷ Nghênh Lai thì đã gặp phải Đỗ Bình, nhưng Trầm Nguyệt Tâm đã ra mặt khiến cho Đỗ Bình cảm thấy một phen hoảng sợ. Vậy tiếp theo, chúng ta cùng chờ đón xem Đỗ Bình, Diệp Lăng, Lưu Sảo và Trầm Nguyệt Tâm sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 18 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chương 86. Xin nhớ ánh mắt trong sáng của tôi. Diệp Lăng tức giận mắng, làm cho Đỗ Bình bị cưỡng ép rơi vào trạng thái phát mộng. Trầm Nguyệt Tâm cũng có chút sững sờ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh lại muốn đánh nát não chó của người ta. Hơn nữa, não của người ta có được hay không? Đến mức anh còn... Vương Thành Kiệt vội vã đứng cách xa Đỗ Bình, rất sợ chuyện này liên quan đến mình. Tuy rằng ông ta không biết người cao gầy trước mắt này có quan hệ gì với tổng tài, nhưng có thể gọi tổng tài đến đây rõ ràng là có quan hệ không cạn. Vương Thành Kiệt thật đúng là đoán sai, Diệp Lăng và Trần Nguyệt Tâm không có quan hệ gì. Nếu không phải Diệp Lăng muốn phá luôn khách sạn, nếu vì chút chuyện nhỏ này, Trần Nguyệt Tâm không tới đây đâu. Đỗ Bình bị mắng đến máu chó đầy đầy đầu, ngay cả rắm cũng không dám phóng. Loại tư thái cấp trên trước đó đã hoàn toàn biến mất, bây giờ trong lòng tràn đầy sự hối hận nồng đậm. Tên ngốc, sao ông không nói chuyện? Diệp Lăng hỏi lại. Ngại quá, chuyện này là lỗi của tôi nhất định sẽ xử lý tốt, nhất định sẽ để người phục vụ kia. Không cần. Diệp Lăng cắt ngang lời của Đỗ Bình, nói với Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Tổng, chắc cô còn không biết, tên này chính là anh rể của tên bảo vệ kia. Hai người thông đồng một mạch, tôi kiến nghị cho ông ta nghỉ việc. Nghe nói như thế, thân thể của Đỗ Bình run lên. Ông ta sợ nhất chính là mất bát cơm này. Trầm Nguyệt Tâm liếc nhìn Diệp Lăng, vừa nhìn lại Đỗ Bình, nói rõ ràng. Tôi chỉ muốn biết một việc, khách sạn chúng ta quy định xe 20 vạn trở xuống thì không được đỗ vào bãi đỗ xe, đúng không? Không có, tuyệt đối không. Đỗ Bình liền vội vàng nói. Trầm Nguyệt Tâm híp đôi mắt đẹp một cái rồi nói, vậy tại sao Diệp Lăng lại gặp phải loại quy định này? Đỗ Bình rốt cuộc triệt để nhận thức được, cuối cùng quỳ xuống mặt đất khóc lóc kề lể với Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Tổng, đều là lỗi của tôi, là tôi mắt chó coi thường người khác. Cô tạm tha cho tôi lần này, tôi đảm bảo sau này sẽ tuyệt đối không tái phạm loại sai lầm cấp thấp này nữa. Hơn nữa, sẽ quản lý khách sạn ngày ngắn rõ ràng. Tôi nhất định. Không cần. Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp đứng dậy, nói với Vương Thành Kiệt. Sau này nếu như tôi biết còn xuất hiện lại chuyện như thế này nữa, cái chức tổng giám của ông cũng không cần làm nữa. Nói xong, Trầm Nguyệt Tâm đi ra khỏi khách sạn. Trán của Vương Thành Kiệt chảy mồ hôi ròng ròng, nhìn Trầm Nguyệt Tâm lái xe rời đi, lúc này mới một cước đá lên người của Đỗ Bình. Lão tử rốt cuộc mắt mù mới cho ông làm chức quản lý, lập tức thu dọn đồ đạc, cuốn. Sắc mặt Đỗ Bình đại biến. Vương Tổng Giám, tôi sai rồi, tôi nhất định sẽ sửa sai mà. Vương Tổng Giám, ngài cho tôi một cơ hội nữa đi. Cút. Vương Thành Kiệt lạnh lùng quét nhìn Đỗ Bình, cười nói với Diệp Lăng. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, không nghĩ tới bởi vì một chút lỗi nhỏ này, vậy mà mang phiền phức lớn đến cho ngài. Diệp Lăng nhịn không được phất phất tay. Vương Thành Kiệt cũng không có bất mãn gì với Diệp Lăng, quay lại nói với quầy lễ tân, làm cho Diệp tiên sinh trở thành hội viên VIP. Sau này Diệp tiên sinh tới nơi này, mặc kệ có thực sự dùng cơm hay không, trên 5 vạn đồng thì không sao, dưới 5 vạn đồng thì toàn bộ miễn phí. Cảm ơn. Diệp Lăng rốt cuộc lộ dáng vẻ tươi cười. Không cần khách khí, không cần khách khí. Vương Thành Kiệt vẫn còn rất biết cách làm người, tuy rằng đoán sai mối quan hệ của Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quyết định sai chuyện này. Diệp tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, Vương Mỗ đi trước. Vương Thành Kiệt nói, làm phiền Vương Tổng Giám một chuyến rồi. Diệp Lăng cười nói, trong lòng Vương Thành Kiệt âm thầm khinh bỉ, nếu như không phải mình đánh tiếng trước quầy phục vụ, đoán chừng người này tuyệt đối sẽ không dùng loại vẻ mặt này nói chuyện với mình. Diệp tiên sinh yên tâm, tôi sẽ một lần nữa sắp xếp một người quản lý, đến lúc đó cũng sẽ đổi toàn bộ những bảo vệ kia. hy vọng Diệp tiên sinh hài lòng. Khách sáo vài câu, lúc này Vương Thành Kiệt mới rời đi. Hai mắt Đỗ Bình vô thần ngồi tại chỗ, giống như là người đã chết. Chức vị này là hắn cố gắng đủ 20 năm mới bỏ lên được, không nghĩ tới một ngày đã bị lọt hổ, cứ như vậy mà nói lời tạm biệt. Diệp Lăng mang theo Lưu Sảo sau khi làm xong hội viên VIP cũng lái xe rời đi. Trước khi hắn đi, vẻ mặt của tên bảo vệ Tôn Nam đều trở nên âm u. Gã tất nhiên biết chuyện gì xảy ra, không những mình bị đuổi việc mà ngay cả anh rể cũng xong đời. Đưa Lưu Sảo về biệt thự, Diệp Lăng nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ. Tùy tiện tìm một cái cớ, Diệp Lăng liền lái xe đến nhà của Ninh Ngọc San. Vốn lộ trình đi 2 giờ, thế nhưng dưới sự tăng tốc cuồn cuộn của Diệp Lăng, chỉ tốn hơn 1 giờ thôi. Cứ như vậy, đi tới nhà của Ninh Ngọc San cũng đã 7 giờ. Chúng ta hẹn 7 giờ, anh đến muộn. Ninh Ngọc San mở cửa, cười nhìn Diệp Lăng. Không thể không nói, phụ nữ xinh đẹp thì mặc quần áo gì đều có khí chất của cái đó. Lúc Ninh Ngọc San mặc cảnh phục, phong thái tư thế đều oai hùng hiên ngang, mà giờ phút này phía trên cô chỉ mặc một cái áo màu trắng, nút buộc cũng bị bộ ngực làm cho muốn rớt ra ngoài. Đôi chân đẹp mang một đôi vớ màu đen cũng bị váy ngắn bao vây, đúng là có lực hấp dẫn trí mạng. Diệp Lăng thật muốn nhấc váy của cô nhìn ngắm một chút phía trên của chiếc vớ đen kia sẽ có phong cảnh như thế nào. Xinh đẹp. Diệp Lăng tấm tắc than thở. Ninh Ngọc San trợn trán mắt lên, anh không đứng đắn chút nào hết. Ngay cả sờ cũng đã sờ, còn muốn đứng đắn cái gì đây? Diệp Lăng cười ha hả, hít sâu một hơi, mùi thơm từ cơ thể Ninh Ngọc San phát ra. Nếu như lại đứng đắn, thì có vẻ đang làm kiêu. Cô nói có đúng không? Nói hừ nói vượn gì? Tôi bắn chết anh bây giờ. Ninh Ngọc San hừ lạnh nói. Cô ngược lại còn nói giỡn với hắn, không bởi vì những lời của Diệp Lăng mà cảm thấy xấu hổ, phẫn nộ. Ngày hôm nay lại xoa bóp thì có thể tốt rồi. Diệp Lăng ngồi trên ghế salon. Thực sao? Ninh Ngọc San nhất thời vui vẻ. Nhưng mà trong lúc vui mừng, không biết vì sao cô lại có cảm giác mất mát nhàn nhạt. Cởi quần áo ra, Diệp Lăng nói. Mặc dù có kinh nghiệm 2 lần trước, nhưng lúc này đây, Ninh Ngọc San vẫn có chút ngượng ngùng như trước. Gương mặt của cô hồng hồng, cứ như vậy làm trò trước mặt Diệp Lăng, từng bước mở nút buộc áo ra. Trong nháy mắt, một đôi đại bạch thỏ lại lần nữa nổi sôi nổi xuất hiện trước mặt Diệp Lăng, giống như là khiêu chiến giới hạn cuối cùng của hắn. Nói thật, loại tình huống này Diệp Lăng thật đúng là không muốn nhìn. Chỉ sờ thì có tác dụng gì, chỉ biết kìm nén đến hoàng thôi. Ừ, khi Diệp Lăng đặt tay lên phần đó của Ninh Ngọc San, Ninh Ngọc San không tự chủ phát ra một tiếng hừ nhẹ. Lập tức Diệp Lăng trợn trắng mắt rồi nói, mỹ nữ này, cô có thể đừng ừ ừ á á không? Cô thư thái nhưng phải ngẫm lại cái cảm thụ của tôi chứ. Khuôn mặt của Ninh Ngọc San đỏ ửng, thấp giọng nói, tôi cũng là kìm lòng không được. Cô nhìn tôi, Diệp Lăng bỗng nhiên nói. Ninh Ngọc San sửng sốt, ngẩng đầu đối diện với Diệp Lăng. Diệp Lăng chỉ hai mắt mình, nghiêm trang nói, nếu như có một ngày tôi làm gì đó, xin nhớ đến ánh mắt trong sáng hiện tại của tôi. Ninh Ngọc San. Chương 87. Cậu xong đời. Đối với loại tính cách không biết xấu hổ của Diệp Lăng, Ninh Ngọc San thật sự muốn vung một quyền, biến hai mắt hắn thành gấu mèo. Tên kia xử lý như thế nào rồi? Diệp Lăng hỏi. Thả. Diệp Lăng đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Ninh Ngọc San hờn dỗi nói. Đừng cho là tôi không biết, tôi đã đến xem băng ghi hình của tiệm cà phê. Vốn chính là lỗi của anh, không bắt anh chính là bản cô nương khai ân rồi. Tên kia là một tên háo sắc, tôi mới đánh hắn. Diệp Lăng trừng mắt. Mặc kệ như thế nào đi nữa, anh đánh người ta là anh sai. Hơn nữa, người ta háo sắc ở chỗ nào? Háo sắc với hai đại mỹ nữ bên cạnh anh sao? Ninh Ngọc San hừ một tiếng lại nói. Dùng sức một chút, anh chưa ăn cơm à? Diệp Lăng nhất thời chấn kinh. Cái gì? Còn cho rằng thật đang xoa bóp sao? Còn dùng sức một chút. Hai mỹ nữ kia có quan hệ gì với anh? Ninh Ngọc San giống như tùy ý mà hỏi. Diệp Lăng vuốt tay. Không có quan hệ gì. Trước đó tôi cứu cô gái ngực to kia một lần. Cô ấy cảm ơn tôi, mời tôi uống cà phê thôi. Người ta không có tên à? Anh gọi người ta là cô gái ngực to. Có phải là lúc nói chuyện với người khác về tôi, anh cũng gọi tôi là cảnh sát ngực to không? Ninh Ngọc San sờ lên gò má. Tôi đây không phải là sợ phân biệt không được sao? Cô ấy tên là Trần Nghiên. Tôi từng cứu cô ta. Anh thật là hăng hái làm việc nghĩa. Lúc ở trung tâm tài chính Hoàn Cầu, cứu được một mỹ nữ. Lần này cũng vậy, trực tiếp là hai người. Tôi không rõ lắm, vì sao anh không cứu trẻ em và người già? Người anh cứu đều là mỹ nhân vậy. Diệp Lăng. Còn có, tôi không phải đã nói anh trở về thì báo cho tôi biết sao? Nếu như không phải tên kia báo cảnh sát, tôi cũng không biết là anh trở về. Anh dự định để tôi bị đau nhức à? Diệp Lăng sừng sốt, hắn chợt phát hiện, ngày hôm nay Ninh Ngọc San nói chuyện cứ như thế nào ấy. Tôi vốn dự định tối nay sẽ đến nhà cô. Diệp Lăng vô tội nói. Tôi mới không tin đấy. Ninh Ngọc San bĩu môi. Không tin đúng không? Hai tay Diệp Lăng bỗng nhiên kéo nội y của Ninh Ngọc San xuống. Anh làm gì đấy? Ninh Ngọc San kinh hãi, vội vàng che ngực. Tôi xem ngày hôm nay có âm dương quái khí, xem ra kinh nguyệt khá nhiều. Hơn nữa, cô nhất định là thích tôi. Diệp Lăng nói. Không có nha. Không có. Diệp Lăng cười hì hì, tay trái bỗng nhiên bắt được hai tay của Ninh Ngọc San. Tay phải còn chậm rãi bỏ tới nội y của Ninh Ngọc San. Đều đã mấy ngày, vậy luôn muốn nhìn thử chỗ này, rốt cuộc là có dạng gì. Bây giờ đã có cơ hội rồi. Đồ háo sắc. Ninh Ngọc San nổi giận, trừng mắt hô lên với Diệp Lăng. Anh cút cho tôi. Phi lễ. Cường phụ nữ à? Lại là chiều này. Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã lại nói. Có thích tôi hay không? Không thích. Tay phải của Diệp Lăng đặt lên nội y của cô. Có thích hay không? Diệp Lăng, anh là tên khốn. Anh đây là lợi dụng người ta đang gặp khó khăn. Có thích hay không? Được, được, được, tôi thích anh. Thích anh, được chưa? Ninh Ngọc San nói như vậy. Tiếp tục nữa, Diệp Lăng thực sự sẽ kéo nội y của mình xuống mất. Vậy mới đúng chứ. Lúc này Diệp Lăng mới thả Ninh Ngọc San ra. Ninh Ngọc San thở phào nhẹ nhõm, trừng đôi mắt lớn, hờn dỗi nói. Diệp Lăng, anh cưỡng ép phụ nữ như vậy hoàn toàn không có tác dụng gì đâu. Nói thích anh thì như thế nào? Anh rất vui sướng sao? Khóe miệng Diệp Lăng cong lên. Lúc Ninh Ngọc San không phản ứng kịp, môi của hắn trực tiếp in trên môi anh đào của Ninh Ngọc San. Ninh Ngọc San trợn to hai mắt nhìn, có một loại cảm giác hít thở không thông. Trong chớp nhoáng này, cô thậm chí quên cả hô hấp, hoặc là không muốn phản kháng. Bởi vì theo cái hôn môi của Diệp Lăng, đôi mắt đẹp của cô, vậy mà chậm rãi nhắm lại. Không biết lúc nào, môi của Diệp Lăng rốt cuộc rời đi. Lúc này Ninh Ngọc San mới đỏ bừng mặt mở ra. Đây chính là lý do cô nói thích tôi. Diệp Lăng nhún vai. Thích chính là muốn tôi hôn, đúng không? Anh. Ninh Ngọc San nghiến răng, thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy mà bị mất sao? Tôi cái gì? Diệp Lăng nói. Ninh Ngọc San tức giận nhìn Diệp Lăng một hồi, bỗng nhiên nói. Tốt, anh nghĩ hôn đúng không? Vậy hôm nay lão nương để anh hôn cho đủ. Sau khi nói xong, Ninh Ngọc San trực tiếp nhào về phía Diệp Lăng, đè hắn lên phía trên ghế salon. Môi anh đào không chút do dự, lục tung hôn lên bên ngoài môi của Diệp Lăng. Có thể nhìn ra, Ninh Ngọc San đích thật là không có kinh nghiệm hôn môi, hôn rất trúc trắc. Cái này làm cho Diệp Lăng trợn hai mắt to mà nhìn. Phụ nữ bị cường hôn, không phải là sẽ tức giận sao? Sao đến người phụ nữ này lại dám cưỡng hôn lại mình? Chẳng qua, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Sau một lát sừng sốt, Diệp Lăng đang muốn đặt Ninh Ngọc San ở dưới thân. Lại đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Có hai người đi đến, một nam, một nữ, đều là dáng vẻ trung niên. Nam mặc một thân áo sơ mi và quần jean gọn gàng. Người nữ còn lại thì xách một giỏ thức ăn, lớn lên có chút giống với Ninh Ngọc San. Trong nháy mắt đó, hai ánh mắt đụng vào nhau, không hề nghi ngờ, đều sững người tại chỗ. Giờ phút này, quần áo của Ninh Ngọc San đã rơi hết phân nửa, vai trắng hoàn toàn triển lộ ra ngoài, một đôi ngực lớn lên đầy áp bởi vì cưỡi trên người Diệp Lăng mà run lên một cái. Thậm chí bởi vì nội y bị Diệp Lăng kéo xuống, đều đã lộ ra hai quả nho đỏ ửng. Cha, mẹ! Ninh Ngọc San nhìn hai người ở ngoài cửa, mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, Hai người sao lại đến đây? Quên đóng cửa. Diệp Lăng thấp giọng mắng. Hắn vừa dứt lời, Ninh Ngọc San lập tức phản ứng lại. Ninh Ngọc San hét lên một tiếng, vội vã bước xuống từ trên người Diệp Lăng, hốt hoảng sửa sang lại quần áo. Cha với mẹ con không đến, chẳng phải không thể nhìn thấy một màn này sao? Sắc mặt của người đàn ông trung niên có thể nói là âm trầm như nước, rõ ràng là đang cực kỳ tức giận. Ông chính là cha của Ninh Ngọc San, giám đốc công an tỉnh, Ninh Quốc Mạnh. Mà người phụ nữ trung niên kia cũng chính là mẹ của cô ấy, Lý Ngọc Xuân. Sắc mặt Lý Ngọc Xuân cũng có chút đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ, con gái chẳng lẽ đang phát xuân? Nhưng mà phát xuân cũng không thể chủ động như vậy chứ. Mấu chốt chính là nhà đầu ngu ngốc này làm loại chuyện này sao không biết đóng cửa lại. Diệp Lăng lúng túng đứng dậy nói, khụ, bác trai, bác gái. Cái gì? Ninh Quốc Mạnh nhìn chằm chằm Diệp Lăng, khuôn mặt uy nghiêm hỏi, tiểu tử, cậu nhìn tôi một chút có dáng vẻ khỏe hay không? Chỗ nào cũng khỏe. Diệp Lăng phản xạ các điều kiện trả lời. Ninh Quốc Mạnh lập tức giận dữ, tên tiểu tử thúi này cũng dám vô lễ với con gái bảo bối của tôi. Vô liêm sỉ, cậu xong đời. Chương 88. Cha, con cũng sai rồi. Cha mẹ, hai người hiểu lầm rồi, chuyện không phải như hai người nghĩ đâu. Ninh Ngọc San giải thích. Ninh Quốc Mạnh trừng mắt liếc nhìn Ninh Ngọc San rồi nói, nhà đầu thối, cha cho con 5 giây lập tức mặc một cái áo bông lớn cho cha. Lời này giống như là hét lên vậy, có thể thấy Ninh Quốc Mạnh tức giận nhường nào. Ninh Ngọc San vội vàng chạy vào phòng, sau một lát vậy mà thực sự mặc một cái áo bông đi ra. Rất rõ ràng, người cha Ninh Quốc Mạnh này ở trong mắt cô rất có uy lực. Quốc Mạnh, ông tức giận như vậy để làm gì? Lý Xuân Ngọc vội vã đi tới trước mặt Ninh Ngọc San, để dò thức ăn xuống rồi nói, nhanh cởi ra đi, mùa hè mà mặc áo bông, vạn nhất ra mồ hôi rồi bị cảm thì sao? Con hư tại mẹ, tránh vào một bên. Ninh Quốc Mạnh hùng hổ đi tới quát Lý Xuân Ngọc, khuôn mặt của Diệp Lăng hùng hằng co quắp một chút, hân cười khan nói, bác trai, bác gái, hai người đã đến, vậy cháu đi trước, tạm biệt. Đứng lại cho tôi. Thấy Diệp Lăng muốn rời đi, Ninh Quốc Mạnh lập tức quát lên. Trong lòng Diệp Lăng nhảy lên một cái, khóe miệng căng ra, lúng túng muốn chết. Nhưng mà hắn cũng hiểu được cảm tâm trạng của Ninh Quốc Mạnh, dù sao vừa mới thấy một màn kia, ai sẽ không hiểu lầm cơ chứ. Hơn nữa, thực ra đây cũng không phải là hiểu lầm gì. Nếu bọn họ không đến, nói không chừng, ngày hôm nay thực sự là làm Ninh Ngọc San sai rồi. Tiểu tử thối, chiếm tiện nghi của con gái tôi mà còn muốn đi như vậy à? Ninh Quốc Mạnh âm trầm nói. Diệp Lăng cười khan. Bác trai, bác thực sự hiểu lầm rồi. Cháu. Này. Tiếp tục nói đi. Ninh Quốc Mạnh trừng mắt với Diệp Lăng rồi nói. Bịa không ra nữa đúng không? Cái gì mà hiểu lầm? Thật coi tôi và mẹ Ninh Ngọc San là đứa ngốc à? Chiếm tiện nghi, còn muốn chống chế. Nếu hôm nay chúng tôi không tới, hai cô cậu không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Đúng đó, ít ra hai đứa cũng phải đóng cửa chứ. Lý Xuân Ngọc cũng nói thầm. Diệp Lăng, Ninh Ngọc San, đóng cửa cái gì, quả thực là muốn chọc tức tôi mà. Bà đứng qua một bên, không cần nói nữa. Ninh Quốc Mạnh quả thực muốn nổ tung rồi. Lý Xuân Ngọc cũng biết mình nói sai, không khỏi chớp chớp mắt với Ninh Ngọc San. Đây là chuyện đóng cửa sao? Đóng cửa là có thể vô pháp vô thiên sao? Coi cha với mẹ con không còn tồn tại nữa đúng không? Ninh Quốc Mạnh quát lên. Ninh Ngọc San từ nhỏ, cha đã giáo dục con. Chúng ta là con nhà thư hương, nhất định không thể hành động lỗ mãng, nhất định phải thủ thân như ngọc. Còn đến tuổi này, tìm bạn trai, cha mẹ kệ con, nhưng ít nhất cũng phải dẫn về để cho cha mẹ nhìn thử xem. Con thì hay rồi, con còn chưa có thế nào đã đưa thân cho người ta rồi. Mấu chốt chính là con thực sự nên đóng cửa lại. Lý Xuân Ngọc, Ninh Ngọc San, Diệp Lăng, nếu như không phải cha với mẹ con mà là người khác thì sao? Vậy chẳng phải là con để cho người khác nhìn thấy hết rồi sao? Cha, thực sự không phải như hai người nghĩ đâu. Còn dám cãi? Ninh Quốc Mạnh đứng dậy quát. Cha với mẹ của con bị mù à? Hôn cũng hôn, sờ cũng sờ, quần áo cũng cởi, chỉ thiếu lên giường đúng không? Ninh Quốc Mạnh, đừng làm trò trước mặt hai đứa nữa. Ông nói bậy cái gì đấy? Lý Xuân Ngọc mắng. À, Ninh Quốc Mạnh ý thức được mình nói sai, nhưng mà ông cũng không để ý tới, mà chỉ nói, tôi tức giận đến bốc khói rồi, nhanh rót cho tôi ly nước. Ninh Ngọc San định đi rót nước, Diệp Lăng lại nói, cháu đi, để cháu đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Lăng đã lấy một ly nước nóng đến. Trời nóng bức như vậy, cậu muốn tôi bỏng chết à? Vậy để cháu đổi một ly khác cho bác. Sau một lát, nước lạnh đã đến. có thể rót được nước hay không đó. Không biết nước lạnh không tốt với cơ thể sao? Cháu sẽ đổ cho bác một ly nước sôi để nguội. Rất nhanh, nước sôi để nguội cũng đến. Hết khát rồi. Diệp Lăng. Trong lòng hắn thực sự bất đắc dĩ. Nếu như Lý Quốc Mạnh dễ hầu hạ như Lưu Viễn Đông thì tốt biết bao. Đây rõ ràng là làm khó mình. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không cảm thấy tức giận. Hắn quyết định người phụ nữ Ninh Ngọc San nhất định phải thu về. Đối với cửa ải này của cha vợ tương lai, đừng nói là làm khó, dù là tra tấn thì cũng phải chịu. Cha với mẹ con vốn còn muốn đến nhà con ăn một bữa cơm, dù sao cũng đã lâu chưa gặp con, nhưng con phải xem lại bản thân mình đi, làm ra loại chuyện gì không biết nữa. Được rồi, nói mấy câu như vậy là được rồi. Ngọc San là con gái bảo bối của tôi, cũng không phải là những cấp dưới của ông. Cằn nhằn vẫn chưa xong à? Lý Xuân Ngọc tiếp lời. Chẳng lẽ tôi nói không? Ninh Quốc Mạnh còn muốn tiếp tục nói, đã thấy Lý Xuân Ngọc trừng mắt, lập tức ngậm miệng lại. Diệp Lăng nhìn thấy kinh ngạc đến ngây người, đường đường là giám đốc công an thành phố Đông Hải, thì ra là bị vợ quản nghiêm túc như vậy. Tốt, một chút chuyện xấu của hai đứa tôi cũng không nói nữa, nhưng tôi phải biết tên chiếm tiện nghi của con gái Ninh Quốc Mạnh tôi rốt cuộc là ai. Ninh Quốc Mạnh nhìn về phía Diệp Lăng, hiển nhiên muốn biết lai lịch của hắn. Diệp Lăng thấy thế, lập tức nói, cháu tên là Diệp Lăng, thân cao 1m85, nặng 70kg, chưa kết hôn, thích xem sách, thích ăn thịt kho tàu, cá chép, sườn xào chua ngọt. Tôi muốn hỏi cậu những thứ này sao? Ninh Quốc Mạnh tức giận đến mức mũi cũng phun ra khói, quát lên. Cậu là người ở đâu? Hiện tại đang làm gì? À, cháu đây đến từ tiên giới, là tiên đế chuyển kiếp, bây giờ vẫn chưa có nghề nghiệp gì. Vô liêm sỉ. Ninh Quốc Mạnh vỗ bàn, quát với Lý Xuân Ngọc. Bà đi lấy cái dao cho tôi, ngày hôm nay tôi phải chém chết thằng nhóc này. Nhìn thấy cha như vậy, Ninh Ngọc San chẳng những không cảm giác tức giận, ngược lại còn bật cười. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng tức giận như vậy của cha. Bác trai, cháu cũng chỉ muốn nói đùa với bác một chút, điều hòa bầu không khí thôi mà. Diệp Lăng có chút bất đắc dĩ nói, điều hòa bầu không khí cái ông cậu ấy. Ninh Quốc Mạnh quát. Nếu hôm nay lão tử mang theo súng, nhất định sẽ bắn chết tên hỗn đàn này. Đừng kêu nữa, kêu cái gì mà kêu. Ông là cục trưởng thì có thể tùy ý nổ súng à? Lý Xuân Ngọc nhéo tay của Ninh Quốc Mạnh, trợn mắt nói. Ông muốn hỏi thì hỏi đàng hoàng, làm cho con nó sợ kìa. Diệp Lăng sửng sốt, mình bị dọa sợ. Chỉ thấy Lý Xuân Ngọc nháy mắt với Ninh Ngọc San, rồi lại nháy mắt với Diệp Lăng. Hai người lập tức hiểu được. Chà, con sai rồi. Ninh Ngọc San thấp giọng nói, chà, con cũng sai rồi. Diệp Lăng nói theo. Trong mắt của Ninh Quốc Mạnh chừng muốn rớt ra ngoài, đi thẳng đến nhà bếp. Lý Xuân Ngọc thấy vậy, hơi ngạc nhiên hỏi, ông làm gì vậy? Lấy dao. Chương 89, Bảy Bình bố trận. Rất hiển nhiên, Ninh Quốc Mạnh muốn cầm dao chém chết Diệp Lăng, nhưng ông vẫn còn lý trí. Cháu là Diệp Lăng, bây giờ không có việc làm. Ninh Quốc Mạnh ngồi trên ghế, còn Diệp Lăng đứng trước mặt ông. Không có việc làm. Ninh Quốc Mạnh nhíu mày, không có việc làm cũng dám đánh chủ ý lên con người của gái, lên người con gái của tôi. Còn nữa. Ninh Quốc Mạnh nhìn về phía Ninh Ngọc San. Từ trước đến nay, cha giới thiệu cho con không ít bạn trai. Không phải là con em nhà giàu, thì là cán bộ trong quân, đều là thanh niên tài giỏi, đẹp trai. Con nói sao con lại? Cha... Mặc dù Diệp Lăng không có việc làm, nhưng hắn có y thuật cực kỳ cao. Ninh Ngọc San giải thích, cậu tốt nghiệp trường nào? Tự nghĩ ra, tôi giết cậu, tên khốn kiếp này. Ninh Ngọc San thấy cha tức giận, đến giơ chân, nhất thời nói với Diệp Lăng, anh không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Diệp Lăng vô tội nói, tôi thực sự tự nghĩ ra mà. Tôi mặc kệ là cậu tự nghĩ ra hay là học, nói chung. Nếu cậu không có một sở trường gì đặc biệt, chuyện hôm nay chúng tôi không bỏ qua. Ninh Quốc Mạnh hừ lạnh nói. Nghe vậy con ngươi của Diệp Lăng chuyển bỗng nhiên nói, bác trai, có phải trong khoảng thời gian này bác rất khó ngủ, hơn nữa nửa đêm còn bị ra mồ hôi, bình thường cũng bị váng đầu, không muốn ăn đúng không? Nói nhảm, trời nóng như vậy không ra mồ hôi ai muốn ăn chứ? Ninh Quốc Mạnh nói, không không không, tình huống của bác không đúng. Diệp Lăng giải thích, bác đây là điển hình của bệnh lo nghĩ, nhất định là có chuyện gì phiền lòng. Ninh Quốc Mạnh sừng sốt, không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Lăng rồi hỏi. Vậy hỏi cậu một chút, tôi có chuyện gì phiền lòng đây? Cháu cũng không biết nữa. Diệp Lăng vuốt tay lại nói. Cháu chỉ đang chứng minh y thuật của mình với bác. Hơn nữa, cháu có thể khai thuốc, giảm bớt áp lực cho bác, đồng thời có thể tác dụng làm dịu đi dây thần kinh. Như vậy phiền muộn trong lòng bác cũng sẽ được xử lý xong. Đừng ở nơi này nói những lời trống rỗng lừa gạt. Ninh Quốc Mạnh tôi sẽ không tin đâu. Bác không tin thì có thể hỏi thử Ngọc San. Bệnh kinh nguyệt không đều của cô ấy cũng là do cháu chữa. Diệp Lăng nói. Thực sự. Không đợi Ninh Quốc Mạnh nói, mắt Lý Ngọc Xuân sáng lên. Bệnh kinh nguyệt không đều của Ninh Ngọc San đặc biệt nghiêm trọng. Chuyện này người làm mẹ như bà tất nhiên là biết. Vì chuyện này mà Lý Xuân Ngọc cũng đi hỏi thăm không ít phương thuốc cổ truyền. Hơn nữa còn đi đến các bệnh viện lớn. Trên cơ bản đều là Lý Xuân Ngọc cùng đi với Ninh Ngọc San. Thế nhưng mặc kệ chữa thế nào cũng không chữa khỏi được. Vâng, là thật. Ninh Ngọc San giải thích. Cha, mẹ, thực ra vừa nãy hai người thấy quần áo con sộc sạch không phải là bởi vì chúng con đang làm cái loại chuyện đó, mà là Diệp Lăng đang giúp con xoa bóp. Xoa bóp? Sao cha lại thấy như là con xoa bóp cho nó? Xoa bóp còn cần phải cưỡi lên người tiểu tử này, vừa hôn vừa sờ sao? Ninh Quốc Mạnh hừ lạnh nói. Ninh Ngọc San nhất thời không nói nên lời. Loại chuyện này vốn là không thể giải thích rõ ràng. Trước không nói hai người thực sự là vừa hôn vừa sờ, coi như là phương pháp xoa bóp ngực trị liệu kinh nguyệt không đều này, Ninh Quốc Mạnh cũng không tin. Nhưng hết lần này đến lần khác, đây là sự thật. Cậu tên là Diệp Lăng đúng không? Ninh Quốc Mạnh liếc mắt nhìn Diệp Lăng rồi nói. Tôi cho cậu biết, Ngọc San nhà tôi không phải là không ai muốn. Hơn nữa, người thích nó đều có thể xếp thành hàng dài. Nếu cậu không thông thạo một nghề, thì đừng nghĩ đến việc tôi sẽ đồng ý chuyện của hai đứa. Bác trai, nói thông thạo một nghề là chỉ... Diệp Lăng hỏi, tự hiểu. Ninh Quốc Mạnh phất tay rồi nói, cậu có thể đi rồi. Tạm biệt bác trai, tạm biệt bác gái. Diệp Lăng ước gì có thể nhanh chóng rời đi. Chờ một chút. Lúc đi tới cửa, chỉ nghe giọng nói của Ninh Quốc Mạnh truyền đến, nhớ kỹ thuốc của tôi. Diệp Lăng. Lúc Diệp Lăng đi, Lý Xuân Ngọc cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ninh Ngọc San trách cứ. Nhà đầu ngốc, con nói sao con có thể làm ra loại chuyện này? Mẹ, con thật không có. Mẹ đều đã thấy hết rồi, con nói không. Nhìn xem cha con bị con chọc tức kìa. Lý Xuân Ngọc đẩy đẩy cái đầu nhỏ của Ngọc San. Chẳng qua nói đến, Diệp Lăng thực sự rất đẹp trai, hơn nữa lại cao to. Cũng không biết cậu ta làm cái gì. Nếu thực sự không có việc làm, mẹ với cha con sẽ lo lắng khi giao con cho nó. Ninh Quốc Mạnh mặc dù không nói, nhưng vẫn thính tai lắng nghe. Cha mẹ trên thế giới này, người nào không quan tâm đến con gái của mình, con cái của mình chứ? Con cũng chỉ biết anh ấy giỏi y thuật, hơn nữa còn đánh nhau rất giỏi. Ninh Ngọc San nói, đánh nhau giỏi? Đánh nhau giỏi có thể làm cơ mà. Đánh nhau giỏi có thể đánh bao nhiêu người? Ninh Quốc Mạnh nhịn không được hừ một tiếng. Đánh với 40-50 người cũng không thành vấn đề. Ninh Quốc Mạnh. Rời khỏi nhà Ninh Ngọc San, điện thoại Diệp Lăng bỗng nhiên vang lên. Lấy ra nhìn, thì ra là Lâm Vũ Tình. Từ ngày đó đã qua mấy ngày, tiểu nha đầu này cũng không liên lạc. Tan học rồi? Diệp Lăng cười hỏi. Diệp Lăng và Lưu Phỉ là bạn học đại học. Lâm Vũ Tình nhỏ hơn Diệp Lăng 2 lớp, hiện tại vẫn còn đang đi học. Ừ, giọng nói của Lâm Vũ Tình từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, nhẹ giọng nói, Diệp ca, anh có rảnh không? Có thể theo em đi dạo phố không? Em nhớ anh. Diệp Lăng mỉm cười nói, được, khi nào? Em thì lúc nào cũng được, chỉ xem anh khi nào có thời gian thôi. Lâm Vũ Tình nói, tiểu nha đầu này tuyệt đối là cô gái hiểu lòng người nhất trong đám người mà Diệp Lăng biết. Được, vậy chờ khi nào anh rảnh, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Thật tốt quá. Lâm Vũ Tình vui mừng kêu lên, hình như không nghĩ Diệp Lăng sẽ đồng ý. Quả thực, lúc trước Lâm Vũ Tình cũng ở trước mặt Diệp Lăng tiền nhiệm nói nhiều lần, nhưng Diệp Lăng tiền nhiệm là tên ngốc nên đều uyển chuyển cự tuyệt. Cúp điện thoại, Diệp Lăng nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi. Chỉ là ở nhà Ninh Ngọc San, dưới áp lực của Ninh Quốc Mạnh, vậy mà đã giằng co mấy giờ liền. Trở lại biệt thự nhìn một chút, Lưu Sào đã đi vào giấc ngủ. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, lấy ra ngọc bài, bày 2 cái trận pháp bên trong biệt thự, một là tụ linh trận, Một là cảm ứng trận, chỉ cần có người bước vào biệt thự, lập tức Diệp Lăng sẽ biết. Mà tụ linh trận kia trong nháy mắt được bày ra, lập tức xuất hiện một lực hấp thu, linh khí mấy trăm dặm xung quanh đều bị tụ linh trận này thu lấy. Cảm thụ một chút, linh khí tăng khoảng 5 lần, cũng không có tệ. Diệp Lăng lẩm bẩm, chuẩn bị tốt tất cả cũng đã 11 giờ. Buổi trưa, Diệp Lăng đã hẹn với Vương Ngưng Mị, bà chủ của tiệm bán đồ cổ, 12 giờ đêm nay sẽ hỗ trợ bắt quỷ. Đây thực sự là, từ sắc mặt của Vương Ngưng Mị, Diệp Lăng có thể nhìn ra được, có lệ quỷ ác thần mới xuất hiện lại tình huống như thế này. Hơn nữa, từ trên người của Vương Ngưng Mị, Diệp Lăng cảm nhận được một loại khí tức hung lệ u ám. Chương 90. Quỷ thai. Khoảng 11 giờ rưỡi, Diệp Lăng lái xe đến tiệm bán đồ cổ. Tiệm đồ cổ xung quanh đều đã đóng cửa, chỉ có tiệm của Vương Ngưng Mị là đèn đuốc sáng trưng, xem ra là đang chờ Diệp Lăng. Diệp Lăng vừa xuống xe, liền cảm thấy có một cơn gió quỷ dị thổi tới. Trời nóng bức như thế này, vốn sẽ không có gió, hơn nữa coi như có gió, cũng sẽ là gió nóng. Thế nhưng, một trận quái phong thổi tới, Diệp Lăng lại có một loại cảm giác lạnh cả người. Bốn phía đều có người đi qua, lúc bị cơn quái gió này thổi qua, đều rụt thân thể lại. Yêu mà quỷ quái còn dám làm can trước mặt bản tiên đế sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đi vào tiệm bán đồ cổ. Trong đại sảnh lầu 1, Vương Ngưng Mị đang ngồi trên ghế, trước mặt đặt một cái máy tính xách tay. Dáng vẻ của cô nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế thì rất khẩn trương. Toàn bộ đại sảnh đều không có mở điều hòa không khí, thế nhưng nhiệt độ lại rất thấp. Hơn nữa, bình thường lúc này, Vương Ngưng Mị thường nghe được những tiếng vang quái lạ. Diệp Lăng, rốt cuộc cậu đã tới. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng, gương mặt của Vương Ngưng Mị nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, cuống quýt chạy tới. Sợ sao? Diệp Lăng cười nói. Vương Ngưng Mị khẽ gật đầu một cái, khuôn mặt có chút trắng bệch. Đừng sợ, có tôi ở đây. Diệp Lăng tùy ý ôm Vương Ngưng Mị vào lòng. Vương Ngưng Mị sừng sốt lập tức né ra. Nhưng giây phút khi bị Diệp Lăng ôm, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả người đột nhiên biến mất. Tuy rằng Vương Ngưng Mị không biết tác dụng của chân khí, nhưng thái độ làm người cũng với trí thông minh của cô tất nhiên biết đây là Diệp Lăng cố ý. Nghĩ tới đây, Vương Ngưng Mị không dãi dụa nữa, đi theo Diệp Lăng lên lầu 3. Lầu 3 là phòng ngủ của Vương Ngưng Mị. Phòng ngủ này thoạt nhìn được lắp đặt đặc biệt xa hoa, vừa nhìn đã biết Vương Ngưng Mị là tiểu phú bà. Ở giữa toàn bộ phòng ngủ treo đầy đèn tường, nhưng khi Diệp Lăng và Vương Ngưng Mị tiến vào phòng ngủ thì những đèn tường này cũng bỗng nhiên chớp động. Tôi vẫn luôn cho rằng do đường dây điện không tốt, cũng không để ý đến. Vương Ngưng Mị nói, rất rõ ràng đây không phải là do dây điện không tốt mà là có thứ gì đó đang tác oai tác quái ở nơi này. Diệp Lăng cười lạnh nói, đúng lúc này điện thoại của Vương Ngưng Mị bỗng nhiên vang lên, dọa cô nhảy dựng. Anh, các người đã tới chưa? Vương Ngưng Mị nhận điện thoại rồi nói, vâng, em đang ở lầu 3, các người trực tiếp lên đây đi. Còn có người tới? Diệp Lăng nhướng mày hỏi. Vương Ngưng Mị gật đầu nói, là anh trai của tôi, anh ấy quen biết với mấy đại sư phong thủy, nghe nói chuyện ở đây nên mang theo bọn họ đến xem. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này đến lần khác, giờ này lại đến. Diệp Lăng cười nhạt nói, chỉ sợ là cô gọi tới. Vương Ngưng Mị cũng không tỏ ra bất kỳ hoảng hốt nào mà là trực tiếp gật đầu rồi nói, đúng, cậu để cho tôi chuẩn bị thuốc tránh thai, tôi sợ cậu cường bạo, cho nên tôi để anh trai và bọn họ tới. Thật trực tiếp, Diệp Lăng bĩu môi nói, chẳng qua cô nhất định sẽ là người phụ nữ của tôi không cần cường bạo, bởi vì chỉ có tôi mới cứu được cô. Đôi mày thanh tú của Vương Ngưng Mị cau lại, liếc mắt nhìn Diệp Lăng và không nói gì. Cũng đúng lúc này, ba người từ lầu 2 đi lên đây. Trước mặt là một người đàn ông thoạt nhìn khoảng 34 đến 35 tuổi, cao hơn Diệp Lăng, thế nào cũng phải 1m9, hơn nữa tướng mạo cũng có chút giống với Vương Ngưng Mị, thoạt nhìn rất anh tuấn. Chẳng qua vóc dáng của hắn rất khôi ngô, cả người đều lộ ra khí tức xâm nghiêm. Diệp Lăng vừa nhìn liền biết người này nhất định là bộ đội đặc chủng, hơn nữa là loại bộ đội đặc chủng đỉnh cấp. Ở phía sau người đàn ông này là hai lão nhân nhìn gầy gầy, vẻ mặt bình tĩnh, rất có bộ dạng tiên phong đạo cốt. Anh Vương Ngưng Mị gật đầu với người đàn ông kia, giới thiệu với Diệp Lăng. Đây là anh trai của tôi, Vương Hải Tân. Xin chào. Diệp Lăng gật đầu cười. Vương Hải Thần nói, hai vị này chính là đại sư phong thủy, Hoàng Tiền Bối và Lăng Tiền Bối. Diệp Lăng liếc mặt quan sát hai lão già kia, cười nói, chỉ sợ không phải là đại sư phong thủy gì, mà là người tu chân. Làm sao cậu biết? Vương Hải Thần và hai vị lão già kia đều biến sắc, hậu thiên sơ kỳ mà thôi. Bằng thực lực của hai người các ông, hoàn toàn không thể trị được lệ quỷ. Diệp Lăng thản nhiên nói, hai lão đầu kia lần thứ hai biến sắc, biết Diệp Lăng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Tu vi của đạo hữu chắc là cao hơn lão già, hai lão già chúng tôi. Tự giới thiệu một chút, Hoàng Tiên thuộc âm dương các, ngành đặc biệt của Hoa Hạ. Lăng Lan thuộc âm dương các, ngành đặc biệt của Hoa Hạ. Một lão đầu khác cũng giới thiệu. Trước đó, Vương Hải Thần còn tưởng Diệp Lăng chỉ là thần côn, lúc này cũng chỉnh lại sắc mặt, nghiêm nghị nói, Vương Hải Thần, lính trinh sát của đại đội độc thứ đặc đông. Thấy dáng vẻ của ba người như vậy, Vương Ngưng Mị cũng coi trọng Diệp Lăng một chút. Vương Ngưng Mị thế nhưng đã nhìn thấy thực lực của Vương Hải Thần, không nghĩ tới vậy mà lại cung kính với Diệp Lăng như vậy. Xem ra người lái cherry này không đơn giản. Hai vị cảm nhận được gì? Diệp Lăng nhìn Hoàng Tiên và Lăng Lan. Hoàng Tiên nói, nơi đây cực độ thiếu dương khí, âm trầm lạnh lẽo, có oan khí bao phủ, rõ ràng cho thấy có âm hồn lệ quỷ tồn tại. Diệp Lăng gật đầu, nhìn về phía Vương Ngưng Mị rồi nói đi, chồng cô chết như thế nào? Vương Ngưng Mị biến sắc, tất nhiên là chết do tai nạn xe cộ rồi. Diệp Lăng cười lạnh, đừng nói dối, cô không lừa được tôi đâu. Lệ quỷ này rõ ràng hướng về phía cô, hơn nữa còn có oan khí lớn với cô. Oán khí ngưng mà không tán, rất rõ ràng, thi thể còn nằm trong phòng. Tôi nói sẽ giúp cô, nhất định sẽ giúp. Những chuyện khác tôi không muốn quản. Trên mặt của Vương Ngưng Mị xuất hiện sự chán nản, nhẹ giọng nói. Nếu cậu muốn biết, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, tên hỗn đản đó là do tôi giết. Nói đến đâu, trên mặt Vương Ngưng Mị xuất hiện một cổ âm hàn. Nếu là cô giết thì nên hủy thi diện tích mà không phải để thi thể ở chỗ này. Diệp Lăng cũng không hỏi những cái khác, nói thêm, hiện tại thì tốt rồi, coi như hủy diệt thi thể đi nữa, cũng không nhất định làm cho lệ quỷ tiêu tan. Hơn nữa, nhìn bụng của Vương Ngưng Mị, Diệp Lăng nói, cô đã mang thai con của hắn. Là quỷ thai. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Sắc mặt của Vương Ngưng Mị lập tức tái nhợt. Diệp đạo hữu nói không sai, trong bụng của cô xác thực là có một vật thể, hơn nữa có oán khí nồng nặc. Giống như là một đứa trẻ. Hoàng Tiên cũng nói, vậy làm sao bây giờ? Vương Ngưng Mị cầu cứu nhìn về phía Diệp Lăng. Đối với người bình thường mà nói, loại chuyện này thực sự quá mức không thể tưởng tượng được. Tôi nói rồi, chỉ có tôi mới cứu được cô. Đây cũng là lý do tôi bảo cô cần chuẩn bị thuốc tránh thai. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Kính thưa các bạn, tập 18 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Và chúng ta muốn biết Diệp Lăng cùng với Vương Ngưng Mị, cùng với anh trai của cô ta và hai vị đạo hữu sẽ tiến hành bắt lệ quỷ như thế nào. Những diễn biến hấp dẫn tiếp theo sẽ chờ các bạn ở tập 19 của bộ truyện này. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Bye bye!